Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 200, tiểu thuyết tình tiết trong kế hoạch. Giang Triệt tự nhận là tại Khánh Châu chưa từng cùng người kết thù. Hỏi lại qua Trịnh Hãn Phong, cũng không có, những người còn lại gần như càng không khả năng. Thế nhưng ngày thứ hai tình huống vẫn là như thế, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày kế ba quầy hàng bị người đập, mà lại trong đó có một cái trung thực thôn Trà Liêu dân. Bởi vì liều mạng che chở quầy hàng không thể lui, bị ống nước đánh tới đầy người bầm đen, da chóc thịt bong. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Ba quầy hàng bị nện, liền một cái đều không gặp phải. Không quen đối lão Trịnh lửa. Giang Triệt cố gắng đè nén tức giận nói ra. Tình huống này liền muốn tìm người liều mạng đều tìm không ra. Triệu Tam Đôn kìm nén lửa, há miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Gấp đến độ cả người nóng nảy. Gầm nhẹ một tiếng, một quyền nện trên tàng cây. Trịnh Hãn Phong cũng phiền muộn. Ngoại trừ thường ngày bị Giang Triệt lừa bịp, đã thật lâu không có như thế biệt khuất qua. Hắn thở dài nói, 20 nhiều cái điểm đâu. Lão Giang, chỉ có hai ta người. Một chiếc xe, xoay chuyển lại cần chúng ta cũng chằm chằm không đến a. Nghi ra Khánh Châu cửa hàng lại là mới mở. Nhân viên tạm thời cũng không dùng được. Còn có, báo động chúng ta cũng báo qua. Kết quả là tới cái cảnh giác. Đạp xe đạp đánh một vòng liền đi. Giang Triệt biết hắn nói là tình huống thực tế. Đây chính là thân ở quê người khó xử. Mà lại đối thủ từ một nơi bí mật gần đó. Có khí lực đều làm không lên. Có thể nắm nắm mấy cái bản địa quan hệ hỗ trợ cha một chút. Giang Triệt nói, sớm nắm. Thế nhưng là mấy cái kia đều như thế trả lời chắc chắn ta. Ai cũng không nghe nói có cái gì, người trong nghề, muốn đụng đến bọn ta. Mà lại việc này không có ăn khớp a. Người suy nghĩ một chút, liền nông dân vào thành bán cái đặc sản mà thôi. Có thể chọc ai? Trịnh Hãn Phong nếu tại Khánh Châu mở tiệm, khẳng định là phải biết một số người. Chỉ là trước mắt thời gian còn thiếu, mặt người còn chưa đủ rộng. Hắn đột nhiên đến gần Giang Triệt, mang theo đầy mắt chờ mong, nhỏ giọng nói, nếu không ngươi sáng lên thân phận đi. Theo ta quan sát, bên này cũng không ít luyện nhà ta cửu chuyển kim thân công. Dứt khoát, chúng ta Thanh Vân môn tập thể tổng động viên, đem Khánh Châu trở mình mẹ hắn cái úp sấp. Cái tên này y nguyên đối, mây xanh tuyệt thế song kiêu. Người kia bố trí nhớ mãi không quên. Giang Triệt liếc liếc mắt, sụ mặt không có phản ứng đến hắn. Trịnh Hãn Phong bĩu môi, bất đắc dĩ nghiêm chỉnh lại nói, hiện tại mấu chốt nhất là đối phương lai lịch chúng ta một chút cũng sờ không được. Không phải giữ trật tự đô thị, cũng không phải cái gì địa đầu xà muốn xen vào chúng ta lấy tiền. Mỗi lần đều là mấy cái trẻ tuổi tiểu lưu manh, xông lên đánh nện một hồi liền đi, không có một cái có thể nhận. Nói xong do dự một chút, hắn thử thăm dò hỏi, nếu không chúng ta ngày mai trước nghỉ ngơi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, lắc đầu, ngày mai nghỉ ngơi, vậy sau này đâu? Một hồi theo mọi người lần lượt căn dặn một cái, ngày mai chào hàng điểm như cũ bầy. Thế nhưng nếu có người tới nện, liền để bọn hắn nện, người đều chạy cho ta, không cho phép hoàn thủ, không phải bị thương, dẫn xà xuất động. Ngẫm lại cũng là đạo lý này. Trịnh Hãn Phong gật đầu đồng ý. Một ngày không được hai ngày. Hai ngày không được ba ngày. Nhất định phải nép người tìm ra. Giang Triệt nói. Trịnh Hãn Phong cắn răng. Bố trí xong những việc này, Giang Triệt điều chỉnh cảm xúc trở lại quán trọ. Nép người triệu tập lại. Trước trấn an một cái các thôn dân cảm xúc. Đi theo thường lệ thống kê một cái cùng ngày tiêu thụ tình huống. Thực tế là điều chào hàng hiệu quả rất tốt. Có ngày đầu tiên đặt cơ sở. Ngày thứ hai, lượng tiêu thụ liền đã gấp bội. Chiếu cái này xu thế xuống. Nhóm đầu tiên mang tới hàng rất có thể liền chào hàng kỳ đều không đủ dùng. Trong thôn điện thoại hẳn là hai ngày này liền sẽ sắp xếp gọn. Giang Triệt nói, ngoài ra chúng ta chuẩn bị tại thập tự nhai bên kia thuê cái mặt tiền nhỏ làm cơ quan. Tiếp đơn đặt hàng. Liên hệ phê thương, cái này cơ quan dùng người có cái yêu cầu. ăn Tết không thể trở về Hạp Nguyên. Các ngươi ai nguyện ý? Ta, tính ta một người. Lý Nghiễm Niên cái thứ nhất nhấc tay. Một cái nữa. Ta đi. Ngựa Đông cũng đứng lên đỏ nói. Nhà của ta liền ở chỗ này. Trong thành rất quen. Cũng thuận tiện. Nhìn một chút này đứng lên núi Cao Bình Nguyên hai người. Giang Triệt gật đầu. Đồng ý. Nếu không phải hiện tại tâm tình không tốt. Không thiếu được vẫn phải trò đùa hai câu. Ta có thể hay không cũng lưu lại. Thân hình gầy yếu Viên Tiểu Sơn đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn trả lại cũng là một người. Then chốt đối Khánh Châu rất quen. Chạy những cái kia phê thương đoán chừng so Mã Đông Hồng tìm đến độ chuẩn. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Tốt. Vậy ngươi cũng lưu lại. Viên Tiểu Sơn còn nói. Ta còn có một chuyện. Người nói. Những người kia. Nếu là ta gặp được. Có thể hay không thả rắn. Hắn lại đem Tiểu Thanh vụng trộm mang đến. Giang Triệt kinh ngạc nói. Người không phải nói con rắn kia không cắn người sao? Viên Tiểu Sơn nói. Ta bóp nó một cái. Nó liền sẽ cắn. Lại còn có loại vũ khí này. Giang Triệt do dự một chút. Sợ chết người. Cự tuyệt. Liên quan tới này cái cọc tới không hiểu thấu phiền phức. Kỳ thật Giang Triệt đem vấn đề nghĩ phức tạp. Đem cái này, đối thủ, nghĩ sâu. Một phương diện khác cũng phải quái người này cấp bậc thực sự quá thấp. So sánh Ngưu Xưởng Trưởng, Quách Ngũ, Vương Hoành, thậm chí là Chu chủ tịch xã hai huynh đệ. Vị này đừng nói hòa khí sinh tài. Còn khiến cho Giang Triệt sinh khí nhớ kỹ. Thiết kế hắn một cái. Đều hoàn toàn không đủ tư cách. Triệu Đăng Bân lúc trước tham gia xóa nạn mù chữ người tình nguyện là vì truy cầu Trương Vũ Thanh đi. Kết quả trong thôn đầu tiên là theo ma đệ xung đột một lần. Bị ngược đến không muốn không muốn. Sau đó lại trơ mắt nhìn xem Trương Vũ Thanh chủ động thân cận Giang Triệt. Xúc động thổ lộ, bị cự tuyệt, trong cơn tức giận sớm rời đi Trà Liêu. Những sự tình này thật không đủ tư cách khiến cho Giang Triệt nhớ ở trong lòng. Thậm chí nửa đoạn sau, đoạt người chỗ yêu. Hắn hoàn toàn đều không biết. Thế nhưng Triệu Đăng Bân cả ngày lẫn đêm nhớ kỹ. Nửa năm qua càng nghĩ càng hận. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Việc này khiến cho hắn giết trở lại Trà Liêu đi. Không thực tế. Thế nhưng ngay tại hôm qua. Ngẫu nhiên một lần đi dạo. Hắn trên đường thấy được ma đệ. Vậy mà cho ta đưa tới cửa. Triệu Đăng Bân hai ngày này cảm giác rất sung sướng. Hắn đem mấy điếu thuốc đặt lên bàn. Lớn tiếng nói. Vất vả các huynh đệ. Khói cầm lấy quất. Mặt khác ban đêm ta mời khách. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Tiếng cười. Tiếng hoan hô, trêu tức thêm đắc ý. Đám người tuôn ra một hồi nhiệt liệt mà hưởng ứng. Ở đây kỳ thật đều là không có gì tiền đồ tiểu lưu manh. Triệu Đăng Bân trong túi có tiền. Có thể dẫn bọn hắn vui chơi giải trí. Bọn hắn tự nhiên vui lòng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng chính là những người này. Ngược lại không tốt cha. Bị vài tiếng Đăng ca, Bân ca vừa gọi. Triệu Đăng Bân đắc chí vừa lòng. Vẻ mặt tươi cười, Đàm Văn Khang ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Đăng Bân, chính ngươi không lộ diện, không động thủ, có thể giải tức giận a? Triệu Đăng Bân quay đầu nhìn hắn, cười cười nói. Ngươi không hiểu, ta hiện tại lộ diện, sự tình thiết lập tới liền không tiện. Chờ ta trước tiên đem đám kia quỷ nghèo cái kia chút gì đó phá sinh ý quấy nhiễu. Lại cuối cùng ra mặt thu thập một trầu. Mới thật hả giận, rõ chưa? Đàm Văn Khang suy nghĩ một chút, nịnh nọt nói, Đăng Bân ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng sâu. Triệu Đăng Bân cười ha ha, phơi phới nói, nhưng mà ngày mai nện cái kia cái rắm chó chi giáo lão sư điểm. Ta vẫn còn muốn đi nhìn một chút, chỗ của hắn ta sẽ gọi người hạ thủ nặng một chút. Chấm chấm, hôm sau buổi sáng, Trương Vũ Thanh đứng cửa chờ trong chốc lát. Chờ đến cùng rối bời Quản Nguyệt Mai đi ra ngoài. Ngươi làm sao có rảnh tìm ta a? Đứng cửa nhìn xem Trương Vũ Thanh. Quản Nguyệt Mai hài hước cười nói. Thế nào, ốc đồng cô nương hôm nay không có đi đưa cho ngươi công tử ca hỗ trợ sao? Đừng làm rộn, ta hôm qua liền đã tới. Nhà ngươi không ai, Trương Vũ Thanh nói. Thế nào, hắn không cho ngươi đi. Vẫn là ngươi đổi chủ ý rồi. Quản Nguyệt Mai rất ngạc nhiên. Trương Vũ Thanh lắc đầu, lại gật đầu, cũng có thể xem như hắn không cho ta đi đi. Liền sáng sớm hôm qua ta đi qua, hắn nói với ta, bọn hắn không biết chọc tới người nào, bị người đập quầy hàng, còn đả thương người. Hắn sợ ta ở bên kia gặp nguy hiểm, kiên quyết ta chạy về nhà. Quản Nguyệt Mai a một tiếng, nói, thật hay giả a, không phải là hắn tìm lấy cớ a. Đương nhiên là thật đó a. Cái gì gọi là hắn kiếm cớ đuổi ta? Trương Vũ Thanh có chút không cao hứng nói, bị đánh thương người kia gọi ma đệ, người nhớ kỹ a, liền chúng ta đi Trà Liêu xóa nạn mù chữ lần kia, ngủ lại ăn cơm đều là hắn cho an bài, nhớ kỹ, một cái nửa con trai. Quản Nguyệt Mai nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn một chút Trương Vũ Thanh nói, vậy sao ngươi nghĩ a? Ta đã cảm thấy, đây cũng là hắn tại quan tâm ta đi. Trương Vũ Thanh có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta cũng thật lo lắng hắn, khiến cho hắn báo động. Hắn nói trước nhìn một chút đối phương lai lịch, khuyên hắn đừng bày, hắn lại không nghe, ai, cũng không biết đối phương là ai, nhất định phải kiếm chuyện. Quản Nguyệt Mai lắc đầu bất đắc dĩ, cắt ngang nói, xem ra ngươi là thật thích hắn. Nếu không không lại đột nhiên biến đần như vậy. Thích không? Trừ bỏ thực tế cân nhắc, cũng hẳn là ưa thích. Trương Vũ Thanh không có phủ nhận, chỉ hoang mang hỏi nói, cái gì ta liền biến đần? Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn a. Quản Nguyệt Mai tiếp tục vòng vo nói, ta thông minh Vũ Thanh đồng học, dễ dàng như vậy nghĩ tới sự tình, người cũng không nghĩ đến. Trương Vũ Thanh một bên suy tư, một bên y nguyên vẫn là hỏi, cái gì? Quản Nguyệt Mai liếc mắt, tìm bọn họ để gây sự người a, không phải lại rõ ràng bất quá sao? Nàng trực tiếp kêu đi ra, Triệu Đăng Bân a. Trương Vũ Thanh mộng một cái, liên hệ tại Trà Liêu sinh qua sự tình, quả nhiên một cái đã nghĩ thông suốt, chỉ là vẫn có chút hoài nghi nói, Triệu Đăng Bân như bây giờ sao? Ta nhớ được hắn trước kia mặc dù xảo trá một chút. Xảo trá, xem ra ngươi là thật đối ngươi vị này người theo đuổi kỳ thật một chút hứng thú đều không có a. Cũng không có thử đi tìm hiểu một chút hắn. Quản Nguyệt Mai cười nói, sớm thay đổi, hai năm này Triệu Đăng Bân trong nhà có tiền, ở bên ngoài lan lộn, nghe nói ăn đến hết sức mở. Bạn học trước kia chọc sự tình, rất nhiều đều tìm hắn ra mặt, ta còn nghe người ta nói. Hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau có thể để đến động hơn trăm người đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Vũ Thanh quay người, ta đây đi nói cho Giang Triệt. Chờ một chút, người gấp cái gì? Quản Nguyệt Mai tại sau lưng gọi lại nàng. Trương Vũ Thanh quay đầu, này còn có thể không vội. Nếu là Triệu Đăng Bân, liền khẳng định sẽ tìm Giang Triệt phiền phức. Ta phải nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, gọi trong nhà ra mặt, đem việc này giải quyết hết a. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Sau đó ngươi liền bỏ qua một cái cơ hội thật tốt. Quản Nguyệt Mai nói, chưa có xem kịch truyền hình sao? Chưa có xem tiểu thuyết sao? Trương Vũ Thanh bị nàng làm không hiểu ra sao? Quản Nguyệt Mai tiến lên vỗ vỗ bả vai nàng, cánh tay, phía sau lưng, nói, tự chọn một chỗ bị thương không thương điểm. Chờ Triệu Đăng Bân người tìm đến Giang Triệt phiền phức thời điểm, dũng cảm xông đi lên, thụ thương, ngã vào trong ngực hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.